Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối là hai chiến sĩ công an được lệnh thâm nhập vào khu resort. Họ đã phát hiện ra một điều gì đó và đang cẩn thận theo dõi hai tên người Trung Quốc từ chập tối cho đến bây giờ. Không ngoài dự đoán, hai gã này đang đẩy chiếc xe thùng kia từ khu khách sạn đi đâu đó chưa rõ. Bám theo hai đối tượng khả nghi, cặp công an theo chân của chúng tới nhà kho của khu resort tại một nơi khá xa với khu nghỉ chính. Chúng bắt đầu mở cửa kho rồi khiêng ra hai cái cuộn tròn dài gần 2 mét. Không hiểu thứ mà chúng đang khiêng rồi đặt vào xe thùng đó là gì. Nhìn qua thì giống như là chiếc chăn mềm cũ được cuộn chặt lại. Nhưng nhìn hai gã Trung Quốc khiêng rồi quẳng mạnh vào thùng, công an nhận thấy hai cuộn này khá là nặng. Nếu chỉ đơn giản là chăn mềm thì cũng không nặng đến như vậy. Sau khi quẳng hai cuộn vào xe thùng, chúng tiếp tục di chuyển đến một nơi vắng vẻ hơn. Mặc dù nơi này vẫn thuộc khuôn viên của khu resort, nhìn sơ qua thì đây giống như một chỗ dùng để trồng hoa, cây cảnh các loại. Lấy trong xe thùng ra những dụng cụ đào bới gồm cuốc và xẻng. Lúc này công an mới nhận ra bọn chúng đang đào hố để chôn một thứ gì đó, và rất có thể chính là hai cái cuộn chúng khiêng ra từ nhà kho khi nãy. Im lặng theo dõi ghi hình lại tất cả diễn biến hành động của hai gã Trung Quốc khả nghi. Màn đêm buông xuống, thời gian đã gần 2 tiếng trôi qua. Hai gã Trung Quốc mệt mỏi đào bới, cuối cùng chúng cũng dừng lại khi mà cây hố đủ độ sâu. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, A Lưu và A Lễ dường như đã thấm mệt. Chúng lảo đảo vật vã một lúc mới khiêng được một cuộn từ trong thùng xe rồi hạ xuống đất. Làm tiếp tục như vậy với cuộn thứ hai, nhưng do mất sức, lần này A Lễ đã trượt tay khiến cho cả cái cuộn vải kia rơi bịch xuống đất. Lớp vải cuộn bị bung ra, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, hai chiến sĩ công an đang bí mật theo dõi cách đó khoảng cách vừa đủ. Họ nhìn thấy bên trong cuộn vải lộ ra là một phần cơ thể con người. Nữ công an liền nói: "Kìa, chính là..." Đồng nghiệp của cô khẽ đáp: "Là xác người. Bọn chúng đang muốn chôn xác của ai đó. Hai cái cuộn kia bên trong giấu thi thể của người chết." Nữ công an liền nói tiếp: "Anh đã ghi hết lại được rồi chứ?" Người bên này trả lời: "Ban đêm cho nên là độ phân giải không được tốt, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy. Sau khi gửi những cái chứng cứ này cho sếp Doanh, chúng ta chính thức có thể bắt giữ được bọn này." Sau khi đã phát hiện được những bằng chứng quan trọng, hai chiến sĩ công an nhẹ nhàng rút lui khỏi khu vực đó. Ngay trong đêm, họ lập tức gửi tất cả mọi thứ mà mình điều tra được cho ông Doanh. Công an chính thức. Đã sang ngày mới, bên dưới hầm mộ cũng giống như những cô gái bị ông Vương đem ra luyện bùa chú trước đây. Lý lúc này cũng đang ngồi trong cái khuôn giữa bể nước có màu đỏ ao ao như máu. Qua đêm này đã là ngày thứ hai, Lý đã phải chịu đựng sự đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Cây bạch đại ngải đặt trước mặt của Lý trở nên tươi tốt một cách lạ thường. Vừa mới đây, ông Vương tiếp tục cắt máu của Lý nhỏ vào chậu cây và tiếp tục yểm cổ thuật lên người của Lý. Từ lúc đó cho đến bây giờ đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Khác hẳn với những người trước, qua ngày thứ hai Lý vẫn còn sống. Không chỉ có vậy, máu của Lý nhỏ vào cây ngải đã giúp cho cây ngải phát triển mạnh mẽ, mặc dù mới chỉ là ngày thứ hai. Những lần trước, các cô gái đồng trinh sau khi bị yểm cổ thuật lên người, sau 2 ngày đều chết ngay lập tức. Thân xác của họ giữa nát nhanh chóng. Đi vòng quanh cái bể, ông Vương lúc này trông già đi một cách rõ rệt. Mái tóc của ông Vương đã bạc trắng, bàn tay gầy xanh xao cùng với làn da nhăn nheo thiếu sức sống. Đó là do sau cứ mỗi lần yểm thuật, dương thọ của ông Vương lại bị suy giảm. Nhưng lần này ông Vương thấy vô cùng sung sướng. Cây bạch đại ngải đang dần biến đổi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ cần một thời gian nữa, bạch đại ngải sẽ nở ra hoa. Khi hoa nở cũng là lúc linh hồn của Liên Hoa nghìn cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.